Thái Qua Nhĩ thế nào rồi? Vừa gặp được Ngũ Tư, Ba Ba Lạp liền vội vã hỏi. Ngũ Tư trước là lắc đầu, sau đó hỏi, Ba Ba Lạp, mấy người này là ai? Hắn chính là Mỹ Dung Sư An Địch, bác sĩ thẩm mỹ, con đã kể cho người. Ba Ba Lạp chỉ vào Sở Thiên giới thiệu, ngươi chính là An Địch. Sao trong người lại không có lực lượng ba động? Trong mắt Ngũ Tư hiện lên một tia khinh miệt, trùng hợp bị Sở Thiên bắt gặp, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Khốn kiếp, con cọp chết tiệt này lại dám xem thường lão tử. Sở Thiên trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài miệng cũng rất khách khí, ha ha, bệ hạ, căn bản không muốn nghe Sở Thiên nói chuyện, Ngũ Tư lại chuyển hướng về phía Ba Ba Lạp, Ba Ba Lạp, vết thương Thái Qua Nhĩ rất kỳ quái, ta tạm thời cũng không có cách nào, vậy làm sao bây giờ a? Ba Ba Lạp vội la lên, trên đại lục sợ rằng chỉ có một người có thể cứu Thái Qua Nhĩ. Ngũ Tư nói, Thượng Cổ Tế Tự, Phất Lạp Địch Nặc, phụ hoàng vậy người mau sai người đi tìm a, nếu như hắn không chịu, ta liền bắt hắn về. Ba Ba Lạp hung ác nói, vô dụng, bây giờ Phất Lạp Địch Nặc Thánh Tế Tự đã mất tích rồi. Ngũ Tư bất đắc dĩ lắc đầu, nỗi thống khổ sắp mất đi con trai, cho dù là ma thú cấp 10 cũng chịu không nổi, khụ khụ. Sở Thiên ho khan hai tiếng, sau khi đợi mọi người chú ý tới mình, cười nói, ừm. Ta có thể đi thăm Thái Qua Nhĩ Vương Tử một chút không? Chương 152, lão già cấp 10 cùng con trai cấp 9, Ngũ Tư nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó nói với Ba Ba Lạp, ngươi dẫn hắn đi thăm Thái Qua Nhĩ đi. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Sở Thiên, các ngươi chỉ có thể đi một người, ta không hy vọng con trai ta lúc dưỡng thương còn bị người quấy rầy, dĩ nhiên, ta cũng không muốn quấy rầy Thái Qua Nhĩ Vương Tử, vậy thì một mình ta đi thôi. Sở Thiên không hài lòng với thái độ của Ngũ Tư, cho dù là Long Hoàng cũng không kiêu ngạo với hắn như vậy. Dưới sự hướng dẫn của Ba Ba Lạp, Sở Thiên đi tới một cái điện lớn, vừa tiến vào trong điện, Sở Thiên liền cảm nhận được mùi hôi cây mũi. Đại tỷ, đây là mùi gì? Ai? Ba Ba Lạp sầu khổ thở dài, chỉ cái phòng bên trong, ngươi vào xem sẽ biết. Sở Thiên theo lời đi vào phòng ngủ trang trí rất lộng lẫy, hơn nữa lộ ra vẻ rất có phong cách, nhưng trên chiếc giường lớn trong cùng lại có một con cọp đang nằm, thân bao trùm lụa mỏng, trong không khí mùi hôi thối, chính là từ nơi lão hổ lan tỏa ra. Dưới chỉ thị của Ba Ba Lạp, Sở Thiên mở lụa mỏng ra, sau đó kinh ngạc kêu lên, a, với tư cách là một bác sĩ thú y, Sở Thiên giải phẫu qua vô số động vật, cũng đã gặp rất nhiều trường hợp máu chảy đầm đìa trong khi giải phẫu, nhưng hết thảy cộng lại, cũng không sánh bằng Thái Qua Nhĩ trên giường. Sở Thiên từng gặp Thái Qua Nhĩ trong lúc ẩn thân, lúc ấy hổ vương cấp 9 này uy phong lẫm liệt, hiển thị rõ bản sắc huyết thống thú hoàng, nhưng bây giờ, Thái Qua Nhĩ tuy vẫn là hình dáng của một con hổ, nhưng lại không thể gọi là hổ. Thái Qua Nhĩ mềm nhũn nằm ở trên giường, bộ lông màu vàng vốn có đã rụng hết, hai mắt vô thần, kinh khủng nhất là phía bên phải thân hắn, đã hoàn toàn mục nát, hoại tử, bệnh ăn mòn, là ấn tượng từ phía Sở Thiên, từ chân phải phía sau bị thương của Thái Qua Nhĩ bắt đầu, bây giờ trên cái chân đó chỉ còn lại xương, từ chân phải phía sau hướng về phía trước, chân bên trái của Thái Qua Nhĩ không ngừng chảy máu, thỉnh thoảng còn có mấy miếng thịt thối rữa rơi xa, thậm chí còn có nội tạng đã lộ ra bên ngoài rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ma thú trọng thương Sở Thiên gặp qua không ít, nhưng đã thương khiến Thái Qua Nhĩ như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, ô ô. Ba Ba Lạp co quắp, lau nước mắt nói, ban đầu nếu không phải ta trộn thuốc ma căn, Thái Qua Nhĩ cũng sẽ không như vậy. Đại tỷ, hắn rốt cuộc làm sao bị thương? Mặc dù Sở Thiên thấy tận mắt những gì đã diễn ra, nhưng vẫn phải hỏi một lần, một mặt là vì muốn xóa cái tội danh thấy chết không cứu, về mặt khác lại là lợi dụng thời gian Ba Ba Lạp nói chuyện, để suy nghĩ phương án trị liệu. Ba Ba Lạp đem những gì đã diễn ra nói ra một lần, chờ lúc bà ta nói xong, Sở Thiên ở trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc hơn thiệt rồi. Sở Thiên rất rõ y thuật của mình, đối với Thái Qua Nhĩ tình huống như thế, hắn trị khỏi nắm chắc không quá ba phần, nếu như bị thương là những ma thú khác, Sở Thiên sẽ không do dự chút nào đánh cuộc một lần, nhưng bệnh nhân lần này lại là con trai của thú hoàng. Đại tỷ, Thái Qua Nhĩ đại ca còn có thể nói chuyện được không? Sau khi Sở Thiên hỏi xong, tiến về phía trước, ta cũng không biết. Ba Ba Lạp lắc đầu, bắt đầu từ ba ngày trước, hắn một chút cũng không nói chuyện, kiểm tra lại vết thương của Thái Qua Nhĩ, Sở Thiên cắn răng, quyết định liều mạng. Đại tỷ, ngươi có thể để ta trị cho hắn không? Ngươi? Ba Ba Lạp sửng sốt, nói, vô dụng, phụ hoàng đã nói, trừ tế tự thuật của Phất Lạp Địch Nặc tài ba xuất chúng ra, không ai có thể trị khỏi cho Thái Qua nhỉ. Nói xong, ba ba lặp lại thiện ý khuyên giải nói, ngươi chỉ là Mỹ Dung Sư, bác sĩ thẩm mỹ, ha ha, không sai, ta chính là Mỹ Dung Sư. Sở Thiên chỉ vào thân thể Thái Qua nhỉ, cho nên ta có thể làm cho thân thể của hắn biến thành giống như trước đây, đúng rồi. Thế mà ta lại không nghĩ ra. Ba ba lạp mắt sáng lên, nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, huynh đệ ngươi có thể khôi phục lại thân thể của hắn, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi phụ hoàng, xem đồng ý hay không. Vừa nói, ba ba lạp liền bị kích động chạy ra ngoài. Lúc đợi tin, Sở Thiên vừa kiểm tra một lần thân thể Thái Qua nhỉ, sau đó cau mày, huyết nhục nửa thân Thái Qua nhỉ sắp không còn, hơn nữa có vài mẫu xương cũng đã thối rữa, xương còn dễ nói. Dùng ma pháp thủy tinh có thể thay thế, nhưng bắp thịt và da thì sao? Thối rữa trên diện rộng, dựa hết vào cái da khẳng định là không được, biện pháp còn lại kia, cũng chỉ có một. Rất nhanh, Ngũ Tư liền chạy vào phía trong phòng ngủ, vừa gặp, hắn đã không chút khách khí hỏi Sở Thiên, ngươi có thể trị bệnh cho con trai của ta ư? Không, ta không thể trị bệnh. Sở Thiên cân nhắc từ ngữ, cẩn thận biểu đạt ý của mình, ta không chắc có thể trị khỏi cho hắn. Nhưng ta có thể làm cho thân thể của hắn khôi phục hình hài trước kia. Ngũ Tư trong mắt hàn quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Thiên, ngươi thật sự có thể làm được, dĩ nhiên có thể. Sở Thiên ung dung cười, chỉ để Thái Qua Nhĩ khôi phục nguyên trạng, hắn có niềm tin tuyệt đối, nếu như không thể để cho Thái Qua Nhĩ biến trở về hình hài trước kia, ngươi sẽ biết hậu quả của ngươi ra làm sao. Ngũ Tư uy hiếp nói, Sở Thiên gật đầu, phụ hoàng, để An Địch thử làm đi. Ba ba lạp gần như là cầu khẩn, dù sao Thái Qua Nhĩ cũng sống không được mấy ngày nữa, cho dù chết, ta cũng không muốn để hắn chết khó coi như vậy. Nhìn thoáng qua con trai không còn hình dáng của hổ, Ngũ Tư trầm ngâm một chút, sau đó đồng ý. Ngươi cần thời gian bao lâu? Thời gian cũng không cần quá nhiều. Sở Thiên ánh mắt khiếp lại, nhưng ta cần bệ hạ ngài giúp ta một việc, ta. Ngũ Tư có chút không hiểu hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ha ha, bệ hạ ngài là ma thú cấp 10, đúng không? Sở Thiên rất thẳng thắn cười, vậy tốc độ phục hồi lại như cũ của ngài sau khi bị thương nhất định sẽ rất nhanh. Nếu như không phải là bị ma pháp và đấu khí cao cấp đã thương, ta có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, vậy thì được rồi. Sở Thiên lấy ra công cụ giải phẫu, bệ hạ, ta muốn dùng thịt của ngươi bù vào cho Thái Qua Nhĩ, cái gì? Ánh mắt Ngũ Tư nhìn về phía Sở Thiên lập tức sắc bén hơn rất nhiều. Hoặc là để Thái Qua Nhĩ chờ chết, hoặc là nghe theo ta. Đến lúc này, Sở Thiên cái gì cũng không sợ, đối diện sinh ly tử biệt trước mặt, không phải ai cũng có can đảm cãi lời bác sĩ. Một lúc lâu sau, Ngũ Tư hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu. Sở Thiên bình thản nói, được, ngài biến trở về nguyên hình trước. Sở Thiên nhẹ nhàng nâng dao phẫu thuật, bệ hạ, chúng ta bắt đầu từ phía sau lưng, đầu tiên là cắt thịt thối rữa trên lưng Thái Qua Nhĩ. Sau đó Sở Thiên cho mày, sao xương ở đây cũng bị thối rữa. Nói xong, Sở Thiên từ trong giới chỉ lấy ra một đoạn ma pháp thủy tinh, thay thế chỗ xương bị thối rữa. Ngươi đang làm gì đó? Ngũ Tư nóng nảy, khối xương này đã bị vong linh ma pháp làm cho thối rữa. Nếu như ta không cắt nó đi, cho dù đổi da thịt cho Thái Qua Nhĩ cũng vô dụng. Sở Thiên giải thích, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng may nội tạng của hắn còn chưa bị thối rữa. Nếu không đã phiền toái rồi, Ngũ Tư không nói, coi như là chấp nhận hành động của Sở Thiên, sau khi xử lý xong đống xương, Sở Thiên vung dao giải phẫu lên, bệ hạ, ta muốn lấy thịt từ trên người ngài, bắt đầu đi. Ngũ Tư ung dung nói, đối với hắn, một ma thú cấp 10 trải qua vô số trận huyết chiến mà nói, bị cắt mất một miếng thịt không có gì khác với gãi ngứa, Ngũ Tư và Thái Qua Nhĩ không hổ là phụ tử, trừ thể tích không giống nhau ra. Bọn họ vẻ ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc, cứ như vậy, cũng dễ dàng cho Sở Thiên hơn. Đối chiếu vị trí thịt thối rữa của Thái Qua Nhĩ, Sở Thiên cắt lấy một ít thịt từ vị trí nơi tương đồng của Ngũ Tư, lấy tay khâu trên người Thái Qua Nhĩ, Sở Thiên vừa khâu xong, vết thương trên người Ngũ Tư đã sắp phục hồi như cũ. Cứ như vậy, một mảnh thịt được lấy xuống, ở trong tay Sở Thiên giống như may quần áo, vá lại cho Thái Qua Nhĩ một lớp da thịt. May mắn là mạch máu và thần kinh của Thái Qua Nhĩ vẫn còn tốt nguyên. Sở Thiên chẳng qua là chữa trị mấy mạch máu bị thương nghiêm trọng, còn loại mao mạch khác, chỉ có thể hy vọng khả năng phục hồi của chính Thái Qua Nhĩ. Vấn đề bắp thịt đã giải quyết xong, Sở Thiên vừa lấy rất nhiều mảnh da hổ nhỏ từ trên thân Ngũ Tư xuống, vá cho Thái Qua Nhĩ. An Địch huynh đệ, cảm ơn ngươi. Thấy Thái Qua Nhĩ lại có hình dáng của hổ, Ba Ba Lạp trong mắt hàm chứa lệ quang, vui mừng nói, cho dù Thái Qua Nhĩ không thể tiếp sống, hắn chết cũng có sự tôn nghiêm của dòng máu thú hoàng, chết. Ha ha, ta không đồng ý, cho dù tử thần đến cũng đừng hòng mang Thái Qua Nhĩ đi. Theo việc tiến hành giải phẫu, niềm tin của Sở Thiên với việc trị khỏi bệnh cho Thái Qua Nhĩ ngày càng tăng, hắn có thể sống tiếp sao? Ngũ Tư cũng rất nghi ngờ, ban đầu Ngũ Tư cũng không quá giống Ba Ba Lạp, chỉ hy vọng Thái Qua Nhĩ chết đẹp một chút mà thôi, tại sao không thể? Sở Thiên nheo mắt lại cười, nhưng vết thương này nghe nói chỉ có pháp lạp địch nặc mới có thể trị bệnh. Ngũ Tư vẫn không tin, ca ngợi tử thần. Sở Thiên cũng không muốn bị người khác đoán ra thân phận của mình, cho nên bắt đầu lừa gạt, ta từng nói với Ba Ba Lạp đại tỷ, ta ngoài là một mỹ dung sư ra, còn là một đạo tặc. Vừa nói, Sở Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thật ra, ta tu luyện chính là thượng cổ đạo tặc thuật, nó không những có thể giết người, cũng có thể cứu người, thượng cổ đạo tặc thuật. Nó giống thượng cổ tế tự thuật của Phất Lạp Địch Nặc, đều là thần kỹ của chúng thần sao. Ngũ Tư đã bị hắn lừa dối. Không sai, Sở Thiên thầm cười trong lòng, lão hổ này quá đơn thuần rồi, thượng cổ đạo tặc thuật của ta tuy hiệu quả điều trị không bằng thượng cổ tế tự thuật, nhưng cứu sống Thái Qua Nhĩ không vấn đề gì, chính là như vậy, thời gian nói chuyện xong thì phẫu thuật của Sở Thiên cũng đã kết thúc rồi, Thái Qua Nhĩ vừa khôi phục bản sắc hổ vương cấp 9, mặc dù còn chữa tỉnh lại, nhưng có thể hô hấp bình thường, xem ra, hắn có thể tiếp tục sống là chuyện đương nhiên. Ba Ba Lạp đại tỷ, ngươi còn kim san dược ở đây không? A, không, là sự bảo vệ của thánh tế tự. Không có sự giúp sức của thuốc, Thái Qua Nhĩ khôi phục sẽ rất chậm, còn... Ba Ba Lạp gật đầu, sau đó lấy ra mấy bình thuốc từ trong chiếc nhẫn trên ngón tay, đưa cho Sở Thiên. A. Sau khi bôi thuốc lên, Sở Thiên kinh ngạc, tốc độ khôi phục của Thái Qua Nhĩ không đáng kể, chỉ có thể nói rõ, Thái Qua Nhĩ đã bị thương bởi vong linh ma pháp. Mà lực lượng còn cao hơn của Khổ Á Thác, bệ hạ, ngươi có biết không, thứ làm cho Thái Qua Nhĩ bị thương rốt cuộc là loại vong linh ma pháp gì? Đã thoa nhiều thuốc sự bảo vệ của Thánh Tế Tự lên mà vẫn khôi phục chậm như vậy. Sở Thiên dò hỏi, ta trước kia cũng thử qua rồi, sự bảo vệ của Thánh Tế Tự quả thật vô dụng. Ngũ Tư nói, Thái Qua Nhĩ đã bị thương bởi vong linh ma pháp, đến từ địa ngục, chương 153, dụ dỗ, đến từ địa ngục. Sở Thiên ánh mắt híp lại, kể từ khi Lôi Viêm bắt cóc Lỗ Tây Nạp, dường như mơ hồ có chút liên quan đến Sở Thiên, không sai, chính là địa ngục. Ngũ Tư lại biến về hình người, nhướng mày nói, kể từ sau cuộc chiến tranh Bố Lôi Trạch ngàn năm trước, ta rất lâu chưa gặp qua vong linh ma pháp thuần khiết như vậy, muốn dùng vong linh ma pháp đạt đến trình độ này, vong linh ma pháp thần của nhân gian căn bản không thể làm được, chỉ có pháp sư cả ngày tiếp xúc với vong linh ở địa ngục mới có khả năng. Ồ, hóa ra là như vậy. Sở Thiên gật đầu, hỏi, bệ hạ ngài điều tra ra, ma căn đã thương Thái Qua Nhĩ, tại sao có được vong linh ma pháp không, đã không có cách nào điều tra. Ngũ Tư trên mặt đột nhiên xuất hiện sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, ta tìm được thi thể ma thú và mã lỵ, nhưng tinh hạch của bọn chúng bị người khác lấy đi rồi, hừ. Hung thủ xúc phạm ma thú cấp 9 như thế, trong mắt còn có thú hoàng như ta hay không, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên âm thầm tặc lưỡi, thì ra việc lấy đi tinh hạch là sự sỉ nhục lớn nhất đối với ma thú, may mắn là không ai biết là lão tử làm chuyện này, Phụ hoàng, ta làm sao vậy? Đột nhiên, Thái Qua Nhĩ tỉnh lại, mê man nhìn người trong phòng ngủ, sau đó phát hiện thân thể của mình đã bình phục lại, Thái Qua Nhĩ ngươi đã tỉnh lại rồi. Ba Ba Lạp mừng rỡ, kéo tay Thái Qua Nhĩ, chỉ vào Sở Thiên nói, đây chính là An Địch huynh đệ ta từng kể với ngươi, chính hắn trị khỏi cho ngươi, đa tạ An Địch huynh đệ. Dáng vẻ Thái Qua Nhĩ cảm ơn khiến Sở Thiên rất cao hứng, ha ha, đại ca ngươi quá khách khí rồi. Sở Thiên trong lúc không chú ý, đã đặt quan hệ của mình và Thái Qua Nhĩ trở thành huynh đệ, đại ca, thân thể của ngươi mới vừa phục hồi như cũ, còn cần nghỉ ngơi nhiều. Nói xong, Sở Thiên hướng về phía Ngũ Tư nói, bệ hạ, cứ để Ba Ba Lạp đại tỷ chiếu cố đến Thái Qua Nhĩ đại ca, hay là chúng ra ngoài đi. Sau khi Ngũ Tư dặn dò Thái Qua Nhĩ mấy câu, cùng Sở Thiên trở lại thư phòng, dọc đường đi, thái độ của Ngũ Tư đối với Sở Thiên đã không còn là đế vương với thường dân, mà là cảm giác của thúc thúc cùng cháu của mình vậy, An Địch, thế nào rồi? Thấy Sở Thiên trở về, Chu Lệ Á ra nghênh tiếp, hỏi, chàng trị khỏi bệnh cho Thái Qua Nhĩ Vương tử sao? Ha ha, Thái Qua Nhĩ đã không có chuyện gì rồi. Ngũ Tư Dành trước cười nói, trước kia ta cho là trên đại lục chỉ có Phất Lạp Địch Nặc có thể chữa trị cho Thái Qua Nhĩ, không ngờ, phương pháp của An Địch ta cũng không kém, vậy thật là quá tốt rồi. Chu Lệ Á thở phào nhẹ nhõm, yên tâm cười, Thẩm Thẩm cứ yên tâm, An Địch thúc thúc bản lãnh cũng không phải chỉ ngừng lại ở đó đâu. Kể từ sau khi gặp được Thú Hoàng, Lỗ Tây Nạp vẫn không dám nói chuyện rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, U Minh Lang này là ma sủng của ngươi. Ngũ Tư hỏi Sở Thiên, không phải, hắn là con của huynh đệ kết nghĩa của ta, con trai tộc trưởng Lang tộc bờ Tây Hải. Sở Thiên giải thích, không tệ. Ngũ Tư quan sát Lỗ Tây Nạp, mặc dù hắn vẫn còn có chút xem thường ma thú cấp 8, nhưng nhìn nét mặt Sở Thiên, nói, Lang tộc cũng là chủng tộc thần phục của ta, sau này có thời gian, ta sẽ tiếp kiến phụ thân ngươi. Lỗ Tây Nạp cùng Sở Thiên đồng thời cười, Lỗ Tây Nạp cười, là bởi vì phàm là ma thú được Thú Hoàng tiếp kiến, thì chờ sẽ chiếm được sự ủng hộ của Hoàng Kim Thành, sợ rằng từ nay về sau, Lang tộc bờ Tây Hải sẽ trở thành Lang tộc đệ nhất đại lục. Sở Thiên cười, lại là bởi vì, nếu Lỗ Tây Nạp có thể nhận được chỗ tốt này, thì những thứ mà một bác sĩ thú y như hắn có thể nhận được chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Quả nhiên, Ngũ Tư trên không trung vẽ một cái tấm lệnh bài màu vàng đã xuất hiện ở trong tay Sở Thiên. Tấm kim bài không biết là dùng chất liệu gì chế tạo thành, chỉ to bằng nắm tay, nhìn qua trong suốt lấp lánh, nhất là hình con hổ điêu khắc chính diện, lại càng lộ ra vẻ uy phong lẫm liệt. Lật tấm kim bài lại, phía sau viết một hàng chữ nhỏ Thú Hoàng Thân Lâm, ca ngợi thú thần. Lần này ca ngợi thần không phải Sở Thiên, mà là Bối Lợi, hắn chết lặng nhìn thẳng kim bài, con ngươi đều nhanh rơi ra, chẳng lẽ đây chính là kim bài Thú Hoàng trong truyền thuyết. Chu Lệ Á, Sa Khắc không biết tấm kim bài này đại diện cho cái gì, nét mặt không có gì thay đổi, mà Mặc Phỉ Đặc thì lại tặc lưỡi, lầm bầm liễu một câu, có ý tứ, bệ hạ, đây là. Sở Thiên giơ tấm kim bài hỏi, ngươi chữa trị khỏi cho Thái Qua Nhĩ, tấm kim bài này dùng để cảm tạ ngươi đó. Ngũ Tư lơ đễnh nói, nó cũng không có tác dụng gì, chẳng qua lúc ngươi cần, có thể dùng nó để nhận được sự giúp đỡ từ những chủng tộc thần phục ta mà thôi. Khốn kiếp, cái này gọi là không có tác dụng gì sao? Sở Thiên nheo mắt cười, có vật này trong tay, chẳng phải là có thể hiệu lệnh ma thú cấp cao trên đại lục sao? Tích tích tích. Một khối đá truyền tin trên người Ngũ Tư đột nhiên vang lên, sau khi nghe bên tai nói vài câu, Ngũ Tư nói, An Địch, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi xử lý một ít chuyện, chờ buổi tối chiêu đãi các ngươi tiếp. Sau khi Ngũ Tư nói mấy câu, tạm thời rời đi trước, hoặc nhìn rất gấp gáp, hoàn toàn không có niềm vui của việc con trai đã khỏe mạnh trở lại, Thú Hoàng đi rồi, mấy người cũng thoải mái nhiều. Lỗ Tây Nạp giành nói trước, ta kháo, thúc thúc người quá cường hãn rồi, kim bài Thú Hoàng cũng có, con mẹ nó, có vật này, Lang Vương Huyền Hà Đại Thảo Nguyên cũng không dám ức hiếp chúng ta, An Địch, tấm kim bài này lợi hại như vậy sao? Chu Lệ Á hỏi, dĩ nhiên. Sở Thiên tâm tình rất tốt, trong lòng than thở, lần này phí chữa trị thật không ít a. Hắc hắc, thứ đồ chơi hỏng nát như vậy, cũng có khiến các ngươi cao hứng như vậy sao? Mặc Phỉ Đặc khinh thường lắc đầu, đợi lát nữa đại gia cũng cho các ngươi một tấm, ta nhổ. Đứa trẻ nghịch ngợm này lại lừa gạt người khác rồi. Lỗ Tây Nạp dùng đuôi cuốn Mặc Phỉ Đặc lại, lên giọng giáo huấn nói, ngươi có biết tấm kim bài này để làm gì không? Không phải là có thể làm cho mấy tiểu ma thú nghe lời sao? Mặc Phỉ Đặc biểu môi một cái, từ trong đuôi Lỗ Tây Nạp giãy giụa đi ra ngoài, sau đó nhét đồ ăn vặt vào miệng, nói, nó chỉ có thể ra lệnh cho chủng tộc ma thú không có ma thú cấp 10 mà thôi, giống như Cự Long tộc có Long Hoàng, Tri Chu tộc, tộc Nhện, có A Tư Nặc, Điên Bức tộc, tộc Dơi, có Đức Khố Lạp, những chủng tộc này cũng không thể nghe lời ngươi, còn nữa, rất nhiều ma thú rời xa Hoàng Kim Thành, tất cả cũng không để tấm kim bài Thú Hoàng trong mắt, khốn nạn, thật đúng là có chuyện như vậy. Sở Thiên tâm tình vui vẻ trầm xuống quá nữa, không nói gì đến người khác, chỉ riêng A Mạc Kỳ cũng không xem tấm kim bài Thú Hoàng này vào trong mắt rồi. A, tiểu Mặc Phỉ Đặc, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Chu Lệ Á ngạc nhiên nói, hừ, đại gia ta cũng là ma thú cấp 10, cũng là vua của một chủng tộc. Mặc Phỉ Đặc dương dương tự đắc, sau khi lau thức ăn ở miệng, quay đầu nói, Ngũ Tư Thú Hoàng này, lão tử mất hứng là có thể giết chết hắn như bẩn vậy, bốp. Sở Thiên nhẹ nhàng đánh vào đầu Mặc Phỉ Đặc, cười mắng, tên tiểu tử ngỗ nghịch nhà ngươi lại nói khoác rồi, An Địch, sao chàng lại đánh một tiểu hài tử chứ? Chu Lệ Á trách cứ nói, sau đó vuốt vuốt đầu nhỏ Mặc Phỉ Đặc, an ủi, Mặc Phỉ Đặc ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ mua cho ngươi đồ ăn vặt, hừ. Các ngươi cũng không có ý tứ. Mặc Phỉ Đặc đem nước mắt lau đi, suy nghĩ một chút, bổ sung nói, Chu Lệ Á tỷ tỷ thật có ý tứ. Sở Thiên len lén cười thầm, lúc không có chuyện gì ngược đãi ma thú cấp 10, thật là một loại hưởng thụ, không mất quá nhiều thời gian, Ngũ Tư liền trở về gấp, nhưng trên mặt của hắn lại mang theo một tia ưu sầu, sai thủ hạ chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, Ngũ Tư nhiệt tình chiêu đãi mấy người Sở Thiên, trên bàn rượu, Ngũ Tư còn cố ý đưa cho Sở Thiên một viên đá truyền tin của mình, nói là người một nhà cần thường xuyên liên lạc, nhưng Sở Đại Thiếu Gia lại hiểu rằng, chỉ sợ là muốn tìm cho bản thân hắn một bác sĩ tư nhân sẵn sàng đợi lệnh mà thôi. Sau khi hàn huyên, Ngũ Tư đột nhiên hỏi, An Địch, nghe nói ngươi tới Hoàng Kim Thành, là vì tìm ma thú cưng A Mạc Kỳ của Phất Lạp Địch Nặc Thánh Tế Tự, đúng, thật ra ta muốn tìm Phất Lạp Địch Nặc. Sở Đại Thiếu Gia lại bắt đầu thuận miệng lừa gạt, hừ, ta cùng Phất Lạp Địch Nặc tu luyện, đều là thần kỹ thượng cổ, tất cả cũng có thể chữa trị cho ma thú, cho nên ta muốn tìm hắn thử so tài một chút. Rốt cuộc là thượng cổ tế tự thuật lợi hại, hay là thượng cổ đạo tặc thuật của ta lợi hại hơn? Sở Thiên lấy cớ này không có gì sơ hở, phàm là cường giả đại lục, luôn luôn có thói quen tranh hùng háo thắng, ta thấy thượng cổ đạo tặc thuật của ngươi cũng không kém tế tự thuật đâu. Ngũ Tư tự đáy lòng than thở, sau đó lời nói đột nhiên nói, ta vừa lấy được tin tức của A Mạc Kỳ, ca ngợi tử thần. Sở Thiên nheo mắt lại, trầm ổn hỏi, hắn ở đâu? Có tin tức của Phất Lạp Địch Nặc không? Ngươi xem cái này. Không trả lời vấn đề của Sở Thiên, Ngũ Tư ngược lại đưa cho Sở Thiên một phong thư. An Địch, ngươi là huynh đệ của Thái Qua Nhĩ, ta không dối gạt ngươi. Hoàng Kim Thành gặp phải phiền toái, có thể còn cần sự trợ giúp của ngươi. Dưới chỉ thị của Ngũ Tư, Sở Thiên mở thư tín, nhìn một lần. Trên thư lưu loát mấy ngàn chữ, dùng từ rất khách khí, biểu đạt ý tứ cũng rất uyển chuyển. Nhưng Sở Thiên nhìn xong đã hiểu ý trong thư chỉ có một câu, lão tử muốn địa bàn của ngươi, ngươi lập tức cút ra khỏi Hoàng Kim Thành, thú vị. Sở Thiên híp mắt cười, Ngũ Tư thú hoàng này thật chẳng ra làm sao. Lại bị người khác uy hiếp đến tận cửa, bệ hạ, có quan hệ gì với A Mạc Kỳ? Sở Thiên hỏi, người đưa tin, chính là A Mạc Kỳ. Ngũ Tư sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, A Mạc Kỳ dựa vào tốc độ cực nhanh, sau khi đưa thư, còn đánh thương người của tộc ta, A Mạc Kỳ nghe lệnh của người khác. Sở Thiên cau mày, nếu bàn về lòng trung thành, trong ma thú thủ hạ của Sở Thiên không có ai hơn A Mạc Kỳ, Sở Thiên căn bản không tin tưởng hắn sẽ phản bội mình. Nhưng, thú hoàng Ngũ Tư cũng sẽ không nói láo, nói như vậy, chuyện này có chút kỳ quái rồi, bệ hạ, ngươi muốn ta làm cái gì? Sở Thiên áp chế lại tâm tình kích động, vì A Mạc Kỳ, hắn phải ở lại Hoàng Kim Thành. Người tới lần này cũng là ma thú cấp 10. Hơn nữa hắn còn dẫn theo không ít người. Ngũ Tư nói, ma thú cấp 10 ta có thể đối phó, nhưng điều ta lo lắng chính là, nếu A Mạc Kỳ xuất hiện, Phất Lạp Địch Nặc e rằng cũng có thể tới. Ngũ Tư trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, An Địch, ngươi nên hiểu, nếu như đối thủ thật sự có Phất Lạp Địch Nặc, chủng tộc của ta sợ rằng. Sở Thiên gật đầu, trong chiến dịch Thải Thạch Bảo, Sở Thiên đã hướng toàn bộ đại lục chứng minh, Phất Lạp Địch Nặc ở đâu, nơi đó sẽ là quân đoàn ma thú bất tử, đối mặt một đối thủ như vậy, cho dù là ma thú cấp 10, ít nhiều cũng sẽ bận tâm, bệ hạ xin hãy yên tâm. Nếu như Phất Lạp Địch Nặc thật sự tới, thượng cổ đạo tặc thuật của ta khẳng định không thể kém hơn hắn. Sở Thiên đảm bảo lời thề son sắt, nhưng trong lòng dở khóc dở cười, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Giúp thú hoàng đối phó với chính bản thân lão tử. Hắc hắc, có ý tứ. Chương 154, Quân đoàn địa ngục. Mấy ngày kế tiếp, Thái Qua Nhĩ dưới sự điều trị của Sở Thiên rất nhanh khôi phục sức khỏe. Hơn nữa dưới sự cố ý kết giao của Sở Thiên, hắn gần như trở thành người nhà với thú hoàng. Thái Qua Nhĩ ngày thứ hai khôi phục, Ngũ Tư vẫn giống như trước kia, bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp diễn ra, mà Sở Thiên lại như cũ cùng Chu Lệ Á đi dạo trên đường phố của Hoàng Kim Thành. Nhưng đúng vào lúc này, vốn là bầu trời trong xanh, đột nhiên tối sầm. An Địch, chàng nhìn bầu trời xem. Chu Lệ Á ngẩng đầu lên, chỉ vào mảng mây đen trên bầu trời nói, mảng mây đen kia thật kỳ quái a, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên ánh mắt híp lại, Chu Lệ Á nhìn không rõ, nhưng ánh mắt Sở Thiên được máu của Long Hoàng cải tạo lại biết trong đó có nguy hiểm.